Trò chơi đối kháng, chương 81, C81, mùa xuân đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lý Hàn Uy và Chu Lẫm cũng không có nhiều chuyện để nói, ngoài việc về gia thế và nói cho Chu Lẫm về mối quan hệ thù địch của hắn với Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong cũng không nói mục đích tìm hắn tìm Chu Lẫm. Đương nhiên Chu Lẫm biết Lý Hàn Uy tìm mình mục đích chính là thông tin, chỉ là bên kia không có đề cập tới. Chu Lẫm cảm thấy được không cần vạch trần hắn, huống chi, cậu còn bị Lý Hàn Phong bỏ rơi ở Moonlight, trên người không có ví tiền hay điện thoại di động, có người vui lòng cho cậu quá giang, tại sao phải quan tâm đờ ến việc khác. Nếu Chu Lẫm biết rằng Lý Hàn Uy làm việc này chỉ để thử phản ứng của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm chắc chắn sẽ cười thật to. Trong mắt Chu Lẫm, Lý Hàn Phong chỉ coi mình như một món đồ chơi tùy ý để trêu chọc hoặc chút giận. Cứu mạng cậu chỉ là nhất thời hứng thú. Đối với Chu Lẫm, giá trị của cậu đối với Lý Hàn Phong chỉ thỏa mãn thú vui trong trò chơi của hắn. Vì vậy, trong tâm trí Chu Lẫm, ký ức sâu sắc nhất của Lý Hàn Phong cũng chỉ ở trên giường ra sức cướp đoạt cậu. Khi Chu Lẫm trở lại căn hộ của Cố Phi, cậu nhìn thấy bức thư mà Cố Phi đã để lại trên bàn vài ngày. Trong thư, Cố Phi chỉ đơn giản giải thích rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà và cậu ấy cần phải quay về vài ngày để giải quyết. Chu Lẫm gọi vào điện thoại di động của Cố Phi, giọng nói của Quý Phi vẫn nhẹ nhàng trong điện thoại, điều này làm cho Chu Lẫm cảm thấy thoải mái hơn. Phi Phi, tôi nhớ cậu rất nhiều. Khi nào cậu về, mấy ngày nữa tôi có thể về, nhớ kỹ, đừng uống rượu với đám A Văn lúc tôi đi vắng, bụng cậu đã tệ rồi. Cố Phi nói với Chu Lẫm rất nhiều, Chu Lẫm cầm điện thoại liên tục gật đầu. Ngôn tình sủng, Phi Phi thật tốt, ai? Chu Lẫm giả vờ thở dài, nếu lấy được một người vợ như Phi Phi, tôi sẵn sàng bị vợ hành hạ mỗi ngày, làm lại. Lý Hàn Phong cũng không thèm nhìn đến tài liệu Chu Lẫm đưa, tiếp tục cúi đầu nhìn tạp chí trong tay. Chu Lẫm nhắm mắt hít sâu một hơi, nụ cười ẩn chứa sự bén nhọn. Lý Tổng, ngài sẽ không mở ra xem sao? Chu Lẫm cố hết sức mấp máy khóe miệng, lộ ra một nụ cười có vẻ vô cùng tôn trọng. Kỳ thật hai bàn tay nắm chặt đã đầy mồ hôi. Đây là lần thứ ba Chu Lẫm đưa tài liệu cho Lý Hàn Phong TH ẩm duyệt vào sáng nay. Gõ cửa hết lần này đến lần khác, đóng cửa lần này đến lần khác. Trọng điểm là phải gọi đi gọi lại một cách ân cần. Lý Tổng, Lý Tổng. Chu Lẫm phát hiện mình không còn khống chế được lỗ âng ngực nhấp nhô của mình. Lý Hàn Phong hắn đang thách thức giới hạn của cậu. Nếu không phải Lý Hàn Phong hứa với Chu Lẫm sẽ bảo vệ bằng hữu cậu thì Chu Lẫm thề rằng cậu đã sớm chạy thoát khỏi hắn. Lý Tổng có thể nói cho tôi biết còn chỗ nào không được sao? Chu Lẫm tiếp tục nở nụ cười trên mặt, cố gắng hết sức kìm nén giọng nói run rẩy vì tức giận. Cuối cùng Lý Hàn Phong cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm cầm lấy tập tài liệu trong tay Chu Lẫm, đọc với tốc độ một giây, sau đó ném nó sang một bên. Toàn bộ đều làm lại, Lý Hàn Phong lạnh lùng nói, sau đó cúi đầu bắt đầu tiếp tục việc của chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, Chu Mặc bình tĩnh lại hô hấp, trong lòng bắt đầu tận lực giữ im lặng, bình tĩnh đi, giận dữ sẽ thua. Được rồi, tôi làm lại lần nữa, Chu Lẫm chỉ cảm thấy bắp thịt trên mặt bắt đầu đau. Ở trước mặt Lý Hàn Phong bảo trì khuôn mặt tươi cười thật đúng là một cái thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Lẫm đẩy cửa rời đi, Lý Hàn Phong đưa tay cầm tập tài liệu vừa rồi Chu Lẫm chuẩn bị rất tốt. Cũng cầm lấy điện thoại trên bàn. Một lúc sau, một người đàn ông gõ cửa bước vào. Lần này hợp tác với XX có thể tiến hành theo như trên tài liệu này là được. Vâng, Lý Tổng, đương nhiên, Chu Lẫm không biết thành quả mình vừa bàn giao đã phát huy hết tác dụng, vì vậy cậu vừa về văn phòng mình liền nổi bão. Đối với bàn phím chính là một trận cuồng phong bão tố. Văn phòng của Chu Lẫm được bố trí bên cạnh Lý Hàn Phong, mặc dù không phải là tầng dưới như trong thỏa thuận, nhưng tách khỏi Lý Hàn Phong, Chu Lẫm đã cảm thấy rất hài lòng. Nhưng Chu Liễm không biết, văn phòng rộng rãi và sáng sủa của mình đang bị Lý Hàn Phong theo dõi 360 độ, không một góc chết. Cụ thể, ngay cả lời nói và nụ cười của Chu Lẫm đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Hàn Phong. Trên thực tế, nếu Chu Lẫm cẩn thận hơn, cậu sẽ biết rằng máy tính của cậu cũng bị Lý Hàn Phong khống chế. Nhưng vào lúc này, Chu Lẫm trong lòng tức giận đến không thể để ý tới mọi thứ xung quanh. Huống chi, trong đầu Chu Lẫm không có ý thức phòng bị này. Thật ra suốt buổi sáng, có một chuyện khiến Chu Lẫm cảm thấy phi thường bất an. Đó là thái độ không rõ ràng của Lý Hàn Phong đối với cậu. Như là đột nhiên không có phát sinh chuyện gì, nhưng cả buổi sáng, Lý Hàn Phong đều không nói gì với Chu Lẫm, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Mặc một lần. Thái độ lạnh lùng và giọng điệu thờ ơ của hắn khiến Chu Lẫm cảm thấy Lý Hàn Phong đã quên sự tồn tại của cậu. Đương nhiên, đem chính cậu coi như đám nhân viên nguyên soái khác khiến cậu cầu còn không được. Chu Lẫm biết rằng Lý Hàn Phong đã hạ gục một kẻ sát nhân đã giết cha mẹ cậu, một người đã cấu kết với Đồng Vũ Trịnh lên kế hoạch hại chết cha mẹ cậu. Nếu Lý Hàn Phong còn trợ giúp cậu, có nghĩa là thỏa thuận của cậu ta với Lý Hàn Phong vẫn đang diễn ra. Nói cách khác, cậu phải lên giường bồi Lý Hàn Phong 4 lần nữa. Nhưng hiện tại, từ thái độ của Lý Hàn Phong đối với cậu, Chu Lẫm kết luận, Lý Hàn Phong đã không còn hứng thú với cậu. Nếu là như vậy, Chu Lẫm cảm thấy được nên đốt hương cảm tạ ơn trời Phật, càng hưng phấn hét to một tiếng, mùa xuân của lão tử rốt cục đã đến. Cách chương